Xin chào tiểu thư gián điệp. Chương 10, Forest Zone. Zone, góc truyện audio.com. Tôi lắc đầu để hình ảnh Khang Tử Huyền bay ra khỏi trí não. Rồi tập trung toàn bộ chú ý vào tên nhóc ngạo mạn trước mặt. Đây mới là việc quan trọng nhất. Có điều, tôi vừa định mở miệng bắt chuyện. Tên nhóc ấy đã nghiêng đầu rồi khẽ nhíu mày nói một câu khiến người khác phải giật mình. Này, cậu quen người đàn ông vừa nãy phải không? Trong phút chốc, tôi líu lưỡi không nói nên lời. Cái nhìn nhạy bén của tên nhóc này làm tôi kinh sợ. Nhưng chỉ trong giây lát, tôi lại đóng vai một bà chị ngốc nghếch, phát huy khả năng sở trường nhất của tôi. Giả ngu, hả, Giang Ly, có phải cậu đang nói đến chú đẹp trai mà đáng sợ lúc nãy không? Trời ạ, chú đó nhìn qua rất hung dữ đấy. Sợ quá đi, sao cô Diệp lại tìm một người như thế làm bạn trai chứ? Cậu nói có phải không? Tôi cười nhăn nhở, mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói xấu Khang Tử Huyền một trận. Thật ra trong lòng tôi cũng hơi lo lắng. Nếu Khang Tử Huyền mà biết được tôi đang nói xấu sau lưng anh ta thì cứ theo cái tính thích lặng lẽ trả thù. Có lẽ cuối cùng kẻ bị nhai nát lại chính là tôi. Giang Ly không nói câu nào, nghiêng đầu nhìn tôi, rồi tiếp tục lạnh lùng đi về phía trước khiến tôi không biết phải làm sao. Tôi không thể không nghi ngờ bản thân, một bà già 24 tuổi tấn công phi công trẻ 18 tuổi. Thật ra cũng giống vụ tiếp cận tên đồng tính lần trước. Gần như là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng tôi không thể chịu thua được. Lần trước ở Mỹ sắc chưa đánh đã bại đủ mất mặt lắm rồi. Lần này không thể tiếp tục trắng tay nữa. Giang Ly, hôm nay có nhiều bài mình không biết làm. Cậu có thể giúp mình không? Mình sẽ mời cậu đồ ăn ngon nhé. Để xoay chuyển hình tượng vừa bị sụp đổ, tôi tỏ ra đáng thương. Bao nhiêu là bài mình không biết làm. Ôi chao, bài tập nhiều thật. Giang Ly nghiêng đầu lạnh lùng hỏi. Vậy là cậu chưa làm xong bài mà vẫn có thời gian viết cái này. Tên nhóc này ám chỉ tới bức thư tình dỉ máu kia. Tôi cười hì hì, nháy mắt nói. Vậy cậu đã nhìn ra thành ý của mình rồi chứ? Giang Ly nhìn tôi một cách bất lực rồi quay đầu đi thẳng. Thấy cậu ta không thèm trả lời. Tôi cuống lên, vừa phải nén cảm giác buồn nôn lại, vừa học theo mấy cô bé hay mơ mộng gọi. Giang ca, đợi em. Giang Ly dừng bước rồi kinh ngạc quay đầu lại. Đôi mắt đẹp nhìn tôi chằm chằm. Giang ca, bị tên nhóc non nớt này chất vấn. Bà cô lớn tuổi tôi đây cũng hơi chột dạ. Đành nuốt nước bọt cười ha ha nói. Không gọi cậu là Giang ca. Lẽ nào gọi là Giang tỷ? Một Giang Ly trước giờ luôn tỏ ra lạnh lùng cũng không nhịn được. Chỉ biết bất lực nhìn tôi trong làn gió. Bức tranh đẹp đẽ đó làm tôi hơi hoảng hốt. Dường như thời gian đã quay ngược lại lúc tôi 18 tuổi. Là một cô gái có thể vui chơi quên hết tháng ngày. Hôm đó người đẹp băng giá Giang Ly đối xử với tôi thân thiện chưa từng thấy. Trước sự tâng bốc ngất trời của tôi, cậu ta động lòng từ bi, kiên nhẫn giảng bài tập cho tôi bên cửa sổ cửa hàng bánh gato. Nhưng tôi vẫn chọc giận cậu ta, nguyên nhân đơn giản là vì tôi sinh ra đã thuộc kiểu người chuyên múa súng chơi gậy. Không thể hiểu mấy loại toán, lý, hóa sâu sắc, vì không hiểu nên tôi rất đói và buồn ngủ, không thể chú tâm nghe giảng, lời vào tai này thì ra luôn tai kia. Tay tôi cũng không chịu để yên mà liên tục nhét bánh vào miệng. Vậy là Giang Ly nghiêm túc giảng bài, còn tôi nghiêm túc ăn bánh gato. Thái độ của tôi khiến cậu ta không hài lòng chút nào. Giảng được một nửa, thấy miệng tôi đang há to, chuẩn bị đón miếng bánh sô-cô-la thứ tư. Cậu ta đặt bút cạch một cái, nhíu mày tức giận, này, cậu có phải cái thùng nước gạo không vậy? Thấy cậu ta tức giận. Tôi vội vàng đặt miếng bánh gato xuống, khó chịu đẩy miếng bánh thơm phức kia ra rồi bĩu môi. Khó ăn chết đi được, không ăn nữa, khuôn mặt cậu ta vẫn tỏ ra tức giận, tôi đành cười hì hì. Lần sau chúng ta đi chỗ khác, à, làm sao để ra được bước này, mình không hiểu lắm, tôi chuyển sự chú ý của cậu ta sang chỗ khác, Giang Ly tiếp tục giảng bài. Tôi mở to mắt cố gắng nghe nhưng mắt càng lúc càng lờ đờ. mí mắt sụp xuống phải khó khăn lắm mới kéo lên được. Tôi bắt đầu buồn ngủ rồi. Sau khi tôi che miệng ngáp trộm cái thứ năm trong vòng 5 phút, Giang Ly lại đặt bút xuống cạch một cái. Lần này đôi lông mày nhíu sát lại. Xem ra cậu ta giận lắm rồi. Cô buồn ngủ lắm hả? Cảm nhận được tức giận của cậu ta, tôi giật mình xua tay. Đâu có, nhưng vì trời cũng đã muộn. Giang Ly bắt đầu sắp xếp cặp sách, lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày. Cậu ta đứng dậy, trời sắp tối rồi, cô mau về nhà đi. Tôi ngồi đó tiếc quặn cả ruột. Đột nhiên cậu ta quay lại nhìn tôi. Ánh mắt lộ vẻ không nhẫn tâm. Ngày mai đừng ngủ nướng nữa. Đến trường sớm một chút mà chép bài. Cậu ta quay đầu nhưng trước khi bỏ đi, một âm thanh rất nhẹ như gió thoảng vào tai tôi. Đầu ngốc, theo kinh nghiệm nhiều năm tung hoành ngang dọc nơi tình trường. Mũi tôi đánh hơi thấy gì đó đột nhiên tôi thấy thật hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, tôi không dám ngủ nướng nữa mà lao thẳng đến trường chép bài. Điều đáng mừng đây lại là bài tập của Giang Ly. Tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Ánh bình minh sáng chói ở phía trước. Tiết tự học sớm ngày hôm nay. Tôi liên tục quay lại chơ chẽn nháy mắt với Giang Ly làm cậu ta giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhiều lần trừng mắt lặng lẽ cảnh cáo tôi. Biết tên nhóc con này không còn lạnh lùng như lần đầu gặp nữa. Tôi tiếp tục chiến lược đeo bám của mình. Sáng hôm ấy, đồng tử mặc đồng phục lưng đeo cặp cũng được giáo viên chủ nhiệm dẫn về lớp số 4. Mái tóc vốn màu đỏ rượu vang của cậu ta được nhuộm lại thành màu đen. Tóc cắt ngắn nhìn rất ngoan ngoãn. Bộ dạng ấy cùng với bàn tay đặt ngay ngắn hai bên ống quần. Người cúi gập khiến cậu ta trông cực kỳ giống học sinh trung học đang khí thế hừng hực. Chào các bạn, mình tên Ngải Đông, năm nay 18 tuổi. Hy vọng mọi người sẽ kết bạn với mình. Nghe tên nhóc này tự giới thiệu bản thân. Tôi ngồi dưới bịt miệng cười trộm. Tên lính mới này, còn cố nhấn mạnh mình 18 tuổi nữa chứ. Khác gì lại ông tôi ở bụi này. Lúc nhe răng nhìn đồng tử bước xuống bục giảng. Tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt Giang Ly đang quét qua bên này nên nhanh chóng ngậm chặt cái miệng đang tâu tuét lại. Cúi đầu giả vờ đọc sách, hôm ấy tôi và đồng tử không nói với nhau câu nào. Chúng tôi chỉ trao đổi ánh mắt một lát khi cậu ta đi ngang chỗ tôi để đi vệ sinh lúc giữa giờ. Ánh mắt này dừng ngay trên bộ ngực cao ngất của tôi. Tên nhóc ngây ra, cũng may cậu ta thông minh, lúc khóe miệng tôi hơi giật giật. Biết điều chạy xa, cậu ta ngồi bên cạnh Giang Ly. Vị trí này rất dễ dàng tiếp cận đối tượng. Lão Đàm chuẩn bị hai phương án cùng lúc, để phòng Giang Ly không kết tôi. Ông ta để Ngải Đông kết bạn với cậu ta. Dù sao cánh đàn ông chỉ trong thời gian ngắn là có thể kết thân với nhau ngay. Ngoài trời âm u, mây đen mịt mù. Dự báo thời tiết nói chạng vạng tối có thể mưa to. Tôi có chút buồn bực vì tiết thể dục yêu thích của tôi cũng đổi thành tiết tự học. Nên mấy cô cậu học sinh đành khổ sở âm thầm làm bài tập. Ngồi cùng bàn với tôi là Tống Sướng Nhiên, một cô bé ngoan ngoãn chỉ biết học hành. Tôi vô cùng chán ngán, liếc sang bên cạnh thấy Giang Ly chăm chú cúi đầu ôn bài. Còn đồng tử đang nằm nhoài ra ngủ, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi, nằm bò ra bàn mà ngủ. Đang ngủ say sưa, tôi bị Tống Sướng Nhiên lay dậy, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi thấy người trong lớp đã đi gần hết, chỗ của Giang Ly đã trống, Tống Sướng Nhiên vẫy tay tạm biệt tôi, sau đó cũng đi luôn, đồng tử ngồi đó, quay đầu liếc nhìn tôi rồi lại tiếp tục ngồi yên, tôi đoán cậu ta có điều gì muốn nói với tôi nên mới ngồi yên như vậy. Đợi đến khi mọi người đi gần hết, tôi thu dọn sách vở. Cùng với đồng tử kẻ trước người sau bước ra khỏi lớp. Trời đang mưa như chút nước, mấy đứa nhóc không mang áo mưa chạy như điên, chỉ trong nháy mắt đã ướt sũng. Nhân lúc không có người, tôi và đồng tử vai kề vai thì thầm vài câu, có điều không phải nói về Giang Ly. Sử tỷ, em, mẹ kiếp, cứ ấp à ấp úng. Lại làm sao thế, em sợ, vì sao, Đặng Lũng hả, vâng, em làm nội ứng. Báo cáo vụ thuốc phiện trong mị sắc lên trên, hắn ta bị cục gọi đi lấy lời khai rất lâu, hình như hắn ta đoán ra là em làm, nên phái thuộc hạ tìm em khắp nơi. Đến nhà em cũng dám về, đi đường cũng thấy sợ hãi. Tôi không nói gì, hai chị em đi trong im lặng. Mưa rơi nặng hạt, giày thể thao ướt từ lúc nào. Tôi cũng không có cảm giác gì. Tôi không biết phải an ủi Đông Tử ra sao. Đông Tử sợ hãi hỏi tôi. Sư tỷ, em liệu có bị hắn ta truy sát không? Liệu có bị hắn ta lột da rút gân không? Em trên có người già, dưới có chó nhỏ, em không muốn xảy ra chuyện gì. Tâm trạng nặng nề, tôi vỗ vai cậu ta an ủi. Đừng nghĩ gì nữa, bây giờ là xã hội pháp trị. Hắn ta không thể làm gì cậu được. Hơn nữa, gia đình hắn ta đã rửa tay gác kiếm nhiều năm. Ở thành phố A này hắn ta cũng là nhân vật có máu mặt. Không thể, tôi văng ra một tràng an ủi Đông Tử. Bỗng khuôn mặt vốn đang dịu đi của cậu ta đột nhiên nhăn nhó. Tay cầm ô cũng run run, tay phải run rẩy chỉ về phía đường quốc lộ phía ngoài cổng trường. Đôi môi cậu ta lắp bắp, Khang Khang, tôi giật mình nhìn theo tay cậu ta. Cách đó không xa, Khang Tử Huyền mặc một bộ vest thời trang đang nhăn nhó bước ra từ chiếc Ben màu bạc. Thấy bọn tôi đang nhìn, anh ta liền bước nhanh đến. Giờ phút này, khuôn mặt đẹp trai của anh ta u ám giống như mây đen trên trời. Làm cho người ta không rét mà run. Đông Tử cuống lên, lẩm bẩm, sao Khang Tử Huyền lại biết được bọn mình ở đây? Sao anh ta lại biết được? Vậy Đặng Lũng nhất định cũng biết rồi. Hắn ta nhất định cũng biết rồi. Đông Tử cuống cuồng nhìn ngó khắp nơi. Đặng Lũng không chừng Đặng Lũng cũng đang ở gần đây. Tôi cũng bị cậu ta làm cho rối loạn. Đối mặt với tên Khang Tử Huyền này không phải chuyện tốt. Tôi dựng hết tóc gáy. Một giây sau, Đông Tử dùng hết sức lực kéo tôi. Sư tỷ, chạy mau, không thì cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ nổi mất. Này này, tiếng phản đối yếu ớt của tôi biến mất trong tiếng mưa ào ào. Sau đó tôi cứ bị Đông Tử điên cuồng kéo đi trong mưa. Đến ô cũng rơi mất. Phương Lượng Lượng, dừng lại, chết tiệt, cô dừng ngay lại cho tôi. Khang Tử Huyền quát lên sau lưng tôi. Mình mẩy ướt như chuột lột. Tôi ngoái đầu nhìn lại. Đột nhiên thở gấp, Khang Tử Huyền cũng đang chạy trong mưa. Dáng người mạnh mẽ của anh giống như muốn nói không truy sát được tôi thì nhất định không từ bỏ. Tim tôi đập thình thịch, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Tôi vùng ra khỏi tay Đông Tử, chạy bán sống bán chết trong cơn mưa mịt mù, cố gắng dẫy dụa lần cuối trước tiền đồ u ám của mình. Trong làn mưa xối xả, tôi chạy như sắp bỏ mạng cả người ướt sũng. Đông Tử ở đằng sau vẫn đang bám sát tôi. Cái thân già này của tôi, lúc bình thường thì là gà ru, một khi đã điên lên liền biến thành gà rừng. Đông Tử dần dần hết hơi, bị tôi bỏ xa một quãng dài phía sau. Tôi nghe thấy cậu ta lên cơn hen suyễn nặng, thở phì phò như một con bò già. Sư tỷ hộc hộc em không xong rồi, hộc hộc, anh ta đuổi đến nơi rồi. Tôi lập tức ngoái đầu nhìn lại phía sau, qua một màn mưa dày đặc. Khang Tử Huyền chỉ còn cách Đông Tử khoảng 5-6 mét, nhìn anh ta cũng nhếch nhác không chịu nổi. Đông Tử liếc thấy bên đường có một cô gái đang mở cửa xe taxi định tiến vào liền bước thật nhanh. Bay lên chui vào xe như một con mèo làm cho cô gái sợ hãi kêu lên. Đông Tử giơ ngón tay trỏ lên môi nói một câu gì đó. Cô gái kia cũng yên lặng lùi lại. Đông Tử căng thẳng liếc sang phía Khang Tử Huyền. Hạ cửa kính xe xuống hét lớn với tôi. Sư tỷ, mau lên đây. Khang Tử Huyền cũng nghe thấy. Anh ta vừa chạy vừa hung dữ dọa tôi. Phương Lượng Lượng, cô thử bước lên xe xem. Khoảng cách với tên oan gia này càng ngày càng rút ngắn. Tôi không còn thời gian để lên xe. Trước mắt phải đảm bảo an toàn cho Đông Tử. Nên tôi quả quyết nói. Đừng lo cho chị, cậu chạy trước đi. Đông Tử ồn ào. Không được, sư tỷ, có nạn cùng chịu, có xe cùng lên. Tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng chính tiếng hét của tên nhóc này làm màng nhĩ tôi đau nhói như bị xuyên thủng. Tôi học mấy bà dạ xoa hét lớn với tài xế taxi. Chú tài xế, phiền chú chở con quạ đen này đi ngay. Đông Tử bị chở đi rồi. Khang Tử Huyền cách tôi chỉ còn 3-4 mét, Tôi hoảng đến mức lùi về sau liên tục rồi lại chạy bán sống bán chết. Sư tỷ, chạy đi, là câu cuối cùng Đông Tử kịp nói trước khi taxi vút đi. Tiếng gào điên loạn của cậu ta dường như vẫn vọng lại bên tai làm cho tôi hoảng hốt nhớ lại một bộ phim điện ảnh Hollywood nhiều năm trước. Trong phim, một cô bé tóc vàng mắt xanh hét lên với cậu bé chân thọt đang bị mấy tên nhóc xấu xa đuổi theo. Forrest, Jun, Jun, 1, 1, câu thoại trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng của điện ảnh Hoa Kỳ Forrest Gump được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Winston Groom. Bộ phim đã kể lại một giai đoạn nhiều biến động trong lịch sử nước Mỹ qua góc nhìn ngây thơ và trong sáng của Forrest Gump, một người IQ chỉ có 75. Forrest là một đứa trẻ không có cha nhưng luôn có tình yêu thương của mẹ. Cậu bị thiểu năng trí tuệ và lương không thẳng, phải giữ chân bởi một khung sắt. Mẹ đưa cậu vào học một trường học bình thường và ở đây Forrest thường bị mọi người chọc phá. Người bạn duy nhất của Forrest là Jenny, một cô bé ở gần trang trại nơi cậu sống. Câu thoại này Jenny đã nói với Forrest khi cậu bị bạn bè chọc ghẹo. IQ của cậu nhóc đó nghe nói chỉ có 75. Cậu ta là tên ngốc nổi tiếng thế giới. Người ta gọi cậu là Forrest Gump. Đột nhiên trong lòng trỗi dậy nỗi thê lương. Tôi cảm thấy mình có thể là kiếp sau của Forrest Gump. Bởi nhìn qua thì tôi và cậu ta ngốc như nhau. IQ của Forrest Gump là 75. Còn tôi cảm thấy mình chỉ có 57. Phương Lượng Lượng, cô còn dám chạy, dừng lại, nghe thấy chưa hả, dừng lại, cô lại muốn bị bệnh nữa có phải không? Khang Tử Huyền đuổi theo sát sau tôi. Nghe qua là biết anh ta vừa tức giận vừa không biết phải làm sao. Dừng lại để bị anh cười cho à, mưa như chút nước. Nhiều người đi dưới ô nhìn thấy chúng tôi diễn trò mèo vờn chuột ngoài trời đều tò mò chỉ trò. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà để ý. Đưa tay gạt nước mưa trên mặt, tôi nghiêng đầu hét lên với anh ta. Khang Tử Huyền, là anh ép tôi đấy nhé. Câu này của tôi thốt ra khỏi miệng khiến cảnh tượng lúc này giống như trong một bộ phim có nhân vật ác bá ức hiếp dân lành. Nhưng ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng tha chết chứ không chịu khuất phục. Vì vậy, có người qua đường tốt bụng ra tay nghĩa hiệp ngăn Khang Tử Huyền lại. Này, người anh em, đừng có bắt nạt cô bé ấy. Tránh ra, đây là chuyện trong nhà. Khang Tử Huyền lạnh lùng đáp, anh nói rõ ràng một chút, ai ai là người nhà với anh. Tôi nghe mà hết hồn, vừa thở hồng hộc vừa quay lại lắp bắp phản bác. Sau đó tôi nhìn thấy khuôn mặt u ám của người đàn ông nhếch nhác trong mưa kia đến gần mình. Trong lòng không hiểu tại sao lại thấy sợ hãi đến mức co giò chạy trốn. Cô còn chạy, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng tôi bỗng nhiên có linh cảm mình sẽ không thoát khỏi móng vuốt của anh ta. Đáng sợ là sự thật đã minh chứng cho trực giác của tôi. 5 phút sau, tôi bị Khang Tử Huyền chặn lại bên góc tường của một con hẻm nhỏ chết tiệt. Tôi thở hổn hển, cổ họng nóng như lửa thiêu. Kiệt sức đến cùng cực. Chúng tôi, trai chưa vợ gái chưa chồng đứng giữa màn mưa trắng xóa. Tôi dựa lưng vào tường. Còn anh ta chống hai tay lên tường khiến tôi vô tình kẹt giữa vách tường và ngực anh ta. Gần đến mức có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng và nhịp tim đập mãnh liệt sau khi vận động của anh ta nữa. Chúng tôi đều vô cùng nhếch nhác, cả người ướt sũng, tóc tai bù xù dính bết lên mặt, lên trán, nước mưa tí tách nhỏ từng giọt trên người chúng tôi xuống đất. Tôi sợ hãi ngẩng đầu lên, còn anh ta u ám cúi đầu nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau trong im lặng, cảnh tượng này hơi giống hai đứa ngốc yêu nhau đến phát cuồng trong phim Quỳnh Dao. Tôi đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế này, làm sao tôi có thể yêu cái gã đàn ông đáng ghét này được. Nếu là thế thật thì nhất định rằng cái đang chờ đợi tôi ở phía trước không phải là sự ngọt ngào mà là những cơn ác mộng triền miên rồi. Tôi bị anh ta nhìn đến mức cả người nổi da gà. Trong lòng hơi lo lắng. Tôi buộc mình ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp nhận ánh mắt có chút đáng sợ của anh ta. Khang Tử Huyền thở hồng hộc, đôi mắt hấp dẫn sáng đến mức khiến người ta phải sợ hãi kia nheo lại. Anh ta thấp giọng hỏi, chạy đủ chưa? Tôi ngoan cố quay mặt đi không nhìn anh ta. Mạnh miệng nói, chưa đủ, nói vậy nhưng thật ra trong lòng tôi cũng đang bồn chồn. Tim đập rất nhanh, thành thật mà nói, thế trận hiện tại khiến tâm trạng tôi rối bời. Nếu là đánh nhau thì lại đơn giản, tôi chỉ cần xắn tay áo, hét to một tiếng rồi tiến lên liều mạng. Nhưng mà bây giờ mọi thứ trở nên hỗn loạn, mờ mịt, sự tiếp xúc ở cự ly gần với cơ thể cường tráng đang tỏa ra hơi ấm của một người đàn ông khiến cho tôi không biết phải xử lý tình huống này như thế nào ngoài việc mạnh miệng và run rẩy toàn thân. Được lắm, tôi nghe thấy anh ta cúi đầu xuống thì thầm, còn chưa ý thức được thì một bàn tay to lớn đã mạnh mẽ giữ lấy cằm tôi. Ngay sau đó trước mắt tôi tối đen, đôi môi lạnh như băng bị một vật âm ấm, mềm mềm hung hăng bao phủ. Anh ta hôn tôi, khốn khiếp ưng, cảm giác bị xâm phạm mạnh mẽ như vậy. Tôi thẹn quá hóa giận nên co chân đá anh ta một cái theo bản năng. Nhưng ngụy quân tử thường ngày tao nhã cuối cùng đã hiện nguyên hình là cầm thú. Anh ta bỏ qua việc tôi khoa chân múa tay rồi tranh thủ khi tôi ngạc nhiên há miệng. Cái lưỡi ấm áp của anh ta lại tiến vào. Nụ hôn có sự tức giận xen lẫn cuồng nhiệt, mạnh mẽ đến mức tôi không tài nào thoát ra được. Sau nụ hôn sâu, tôi đã thực sự trở thành Forrest Gump thứ hai. Máu không lên nổi não. Đầu óc tôi trống rỗng đến mức mắt không biết nhìn đi đâu. Người run lên nhẹ nhẹ, hơi ấm nồng cháy của anh ta vẫn còn lưu lại trên môi. Tôi cúi đầu muốn đào một cái lỗ chó để chui vào đấy gào khóc một hồi. Báo ứng đây mà, nếu ngày ấy tôi không say bí tỉ, nếu tôi không để ý cái áo vest của anh ta, nếu ngay từ đầu tôi khách sáo với anh ta một chút, có lẽ bây giờ anh ta sẽ không thô lỗ với tôi như vậy. Mẹ kiếp, anh mẹ nó chứ. Đồ khốn kiếp, tôi lắp bắp nói năng lộn xộn. Tôi hỏi cô một lần nữa. Khang Tử Huyền mạnh mẽ nắm lấy cằm tôi. Để một kẻ đang lo sợ không yên như tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của anh ta. Chạy đủ chưa? Tôi bĩu môi, định bướng bỉnh lắc đầu thì thấy đôi mắt nguy hiểm của anh ta nhíu lại. Liền vội vã gật đầu, miễn cưỡng ngập ngừng, đủ rồi, lần sau còn trốn nữa không? Anh ta nhíu mày, giọng nói đầy nguy hiểm mê hoặc. Hả, tôi lại nổi tính ương ngạnh, không hé răng đáp lời anh ta, nhưng trong lòng thầm nói. Lần này lão nương gặp hạn, lần sau sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa đâu. Tôi không trốn thì chữ Phương trong Phương Lượng Lượng sẽ viết ngược. Tôi không trốn mới là lạ. Khang Tử Huyền dường như đã nhận ra cuộc đấu tranh tư tưởng trong vài giây ngắn ngủi này của tôi. Khóe miệng anh ta hơi cong lên như đang cười. Sự hấp dẫn xấu xa trên khuôn mặt anh ta làm cho đầu óc tôi tê dại. Anh ta vừa cười vừa đưa tay nghịch bím tóc ngớ ngẩn của tôi. Rồi đột nhiên cúi người thì thầm. À, sao tôi lại quên mất nhỉ? Cảnh sát Phương của chúng ta không chỉ giỏi lừa gạt mà khả năng chạy trốn cũng thuộc hàng siêu đẳng. Nhưng làm sao bây giờ? Cảnh sát Phương, gần đây tôi luôn qua lại làm ăn với Đặng Lũng. Tôi sợ một ngày nào đó nằm mơ rồi lỡ lời nói ra hết chuyện của ai đó trước mặt anh ta không biết chừng. Anh tôi nắm chặt tay lại, tức giận bùng lên từ tận đáy lòng. Họ Khang khốn kiếp, anh dám lấy Đông Tử ra uy hiếp tôi. Đối mặt với cơn tức giận của tôi, anh ta chỉ nhếch miệng nở một nụ cười nhạt rồi nheo mắt nói. Phương Lượng Lượng, cô nên nhớ là cô ép tôi trước, rốt cuộc ai vô liêm sỉ trước, chắc là cô rõ nhất, cô quên mất mình đã làm gì rồi sao? Yên tâm, tôi vẫn còn giữ tờ giấy kia, thấy nó, có lẽ cô sẽ nhớ ra hết. Mặt đỏ bừng, tôi kêu lên, này Khang Tử Huyền, anh vô liêm sỉ nhiều lần như vậy mà lại không cho phép tôi vô liêm sỉ một lần à, vừa rồi anh làm bậy với tôi. Tôi còn chưa tính toán với anh đâu đấy. Anh ta đột nhiên cười. Cái đấy cũng là do cô ép tôi. Có đi có lại, tôi cũng muốn cô nếm thử mùi vị tức giận. Có được không? Anh ta dừng lại một chút. Nụ cười đột nhiên có chút xấu xa. Còn nữa, không phải tôi làm bậy với cô, tôi chỉ giúp cô sưởi ấm thôi. Cô nhìn xem mặt cô đỏ hết cả lên rồi. Cách sưởi ấm này rất hiệu quả, phải không nào? Khuôn mặt tươi cười của gã đàn ông đẹp trai đang đứng trước mặt khiến tôi phải lần đầu tiên trong đời chịu thua. Cái này gọi là núi cao có núi cao hơn.